Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1584, chương 1584, tới tay. 600 tỷ, toàn bộ đấu giá hội, lập tức lâm vào quỷ dị tĩnh mịch bên trong. Ánh mắt mọi người, theo bản năng nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Lập tức bị triệt để sợ ngây người. Bởi vì tăng giá người, lại là đập đến đồng phiến thanh niên, làm sao có thể chứ? Hắn lại có được 600 tỷ giá trị bản thân, ta nhất định là xuất hiện ảo giác. Hiện trường tĩnh mịch, vẻn vẹn kéo dài phiến tức ở giữa, liền có kinh thiên tiếng ồ lên, bỗng nhiên bộc phát ra, vô luận là ai, cũng không dám tin tưởng, một cái bình thường sinh tử cảnh tiểu tử. Lại có được 600 tỷ giá trị bản thân. Đây tuyệt không khả năng. Tầng 2 phòng cung thương. Cũng là kinh hãi. Lập tức sắc mặt liền âm trầm xuống. Lạnh lùng nói ra. 700 tỷ. Vừa dứt lời. Thanh niên kia liền không chậm trễ chút nào hô lớn nói. 800 tỷ. Tất cả mọi người hô hấp. Tất cả đều dừng lại. Nuốt nước miếng thanh âm. Thì liên tiếp. Quá rung động, cung thương sắc mặt, càng ngày càng âm trầm. Giới linh đan bây giờ cạnh tranh giá cả, đã nhanh muốn vượt qua tông môn ranh giới cuối cùng. Lập tức hắn âm trầm nói ra, tiểu tử, đan này là tông môn ta một vị thánh hoàng cường giả đích thân chọn đồ vật. Người tốt tự lo thân, lời này uy hiếp 10 phần. Hiện trường đám người nghe vậy, ánh mắt không khỏi lấp lóe. Nhưng mà, lúc này, lại có một cái bình thản thanh âm, chậm rãi vang lên, Thánh Hỏa Tông uy phong thật to, trả giá không được, còn uy hiếp cạnh tranh đối thủ. Buồn cười, đám người nghe chút lời này, trên mặt tất cả đều lộ ra quái dị thần sắc, dưới ánh mắt ý thức nhìn về phía thanh niên bên cạnh. Buổi đấu giá này càng ngày càng có ý tứ. Tiểu tử này lá gan thật là lớn, chẳng những đắc tội Dương gia, còn dám cùng Thánh Hỏa Tông khiêu chiến. Bất quá, lời này ta nguyện ý nghe. Thánh Hỏa Tông mặt mũi, có thể gọi cái này cung thương mất hết. Đám người thấp giọng nghị luận, ngôn ngữ bên trong, mang theo nồng đậm ý trào phúng. Cung thương nghe vậy, gân xanh trên trán đều phồng lên, đối với Dương Trần hận ý. Đạt đến mức không thể tưởng tượng nổi. Hắn giận dữ, trong nháy mắt từ trên ghế ngồi đứng thẳng lên, phẫn nộ quát, tiểu tử, ngươi muốn chết. Dương Trần nghe vậy, nhưng cũng không dâng lên, ngược lại cười đáp lại nói, ngươi điểm ấy lòng dạ, lại còn là Thánh Hỏa Tông thập đại đệ tử ngoại môn. Xem ra Thánh Hỏa Tông ngoại môn cầu thí không phải. Cung thương khí toàn thân phát run. Trên người tu vi, lập tức phun trào ra, nhưng ngay lúc hắn sắp lao xuống thời điểm, một bên lão giả, lại là quát khẽ nói, ngươi như xuất thủ, liền triệt để đã mất đi cạnh tranh tư cách. Lời này như là một chậu nước lạnh đồng dạng, tưới lên cung thương đỉnh đầu, lập tức để hắn một cái cơ linh, lập tức âm thầm may mắn, kém một chút bị Dương Trần lừa. Tại hắn như ở trong mộng mới tỉnh thời điểm, dư tiểu thư thanh âm lại là chậm rãi truyền vang ra. Có cao hơn 800 tỷ đấu giá sao? Cung thương nghe vậy, cắn răng một cái, nói ra, 900 tỷ, vừa dứt lời, một thanh âm khác, chính là vang vọng ra. 1000 tỷ, đám người nghe chút, hít vào một ngụm khí lạnh, kinh hãi nhìn về phía thanh niên kia. Tiểu tử này đến cùng là lai lịch gì? Vậy mà có được vạn ức giá trị bản thân. Thật bất khả tư nghị. Đám người một mảnh xôn xao. Trong lòng phảng phất nhấc lên ngập trời sóng biển. Bọn hắn đời này nằm mơ. Đều chưa từng có mộng thấy qua 1000 tỷ linh thạch thượng phẩm. Phổ thông thánh hoàng tồn tại. Giá trị bản thân cũng liền vạn ức mà thôi. Cung thương nghe nói lời ấy. Như là quả bóng xì hơi đồng dạng, trực tiếp tê liệt trên ghế ngồi. Lập tức hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, gầm nhẹ một tiếng, nói, ta không tin, tiểu tử này có thể xuất ra 1.000 tỷ linh thạch. Đám người nghe nói lời này, cũng đều hoài nghi nhìn về phía thanh niên kia. Hồi tưởng lại, người sau kiện thứ nhất vật đấu giá, cũng không có thanh toán linh thạch. Dư tiểu thư đối với cái này, lại là không có quá nhiều biểu tình biến hóa, mà là chậm chậm nói ra. 1.000 tỷ một lần, 1.000 tỷ hai lần, 1.000 tỷ ba lần. Chúc mừng vị bằng hữu này đập đến giới linh đan. Xin thứ cho tiểu nữ tử mạo muội, có thể hay không thanh toán 2 kiện vật đấu giá linh thạch? Thanh niên nghe vậy, không có trả lời, lại là cảm giác được. Dương Trần thân thể hướng về phía trước khẽ nghiêng một chút. Cái này khiến trước mắt hắn sáng lên, vội vàng nói, đương nhiên có thể, bất quá, xin mời trước hết để cho ta kiểm tra thực hư một chút 2 kiện vật đấu giá. Dư tiểu thư nghe vậy, cũng không lo lắng thanh niên đào tẩu, dù sao buổi đấu giá này như là giống như tường đồng vách sắt, sợ là chỉ có thánh hoàng cấp bậc cường giả mới có thể bằng vào thực lực bản thân rời đi. Lập tức, nàng vung tay lên, đem đồng phiến cùng giới linh đan bình ngọc vung tay lên vứt cho thanh niên. Ánh mắt của mọi người tất cả đều tập trung ở thanh niên trên thân, để bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng chính là người sau tiếp nhận 2 kiện vật đấu giá đằng sau, lại là không có xem xét, mà là Nguyệt Si không động đưa đến Dương Trần trước mặt. Bọn hắn lập tức ngẩn ngơ, không đợi hiểu được chuyện gì xảy ra thời điểm, Dương Trần lật tay một cái, lấy ra 2 viên nhẫn không gian, một viên cho thanh niên, một viên khác thì vứt cho Dư tiểu thư. Sau đó, Dương Trần thân hình lóe lên ở giữa, hóa thành một đạo tàn ảnh, biến mất vô tung vô ảnh. Biến hóa này, nói đến chậm chạp, nhưng trên thực tế lại chỉ là trong nháy mắt, đến mức hiện trường đám người còn không có lấy lại tinh thần. Tình huống như thế nào? Chẳng lẽ nói, hắn mới thật sự là người đấu giá? Trong nháy mắt tiếp theo, một cỗ kinh thiên tiếng ồ lên, bỗng nhiên bộc phát ra, trên mặt mọi người đều lộ ra khiếp sợ không tên biểu lộ, tuyệt đối không ngờ rằng, có được vạn ức giá trị bản thân người, lại chính là Dương Trần. Tại bọn hắn chấn kinh thời khắc, lầu 2 trong bao gian, bỗng nhiên cũng có một bóng người, hóa thành một đạo cầu vồng, bỗng nhiên lướt đi đấu giá hội, người này chính là Cung Thương. Đám người thấy vậy tình huống, ánh mắt tất cả đều lóe lên, trên mặt lộ ra tươi cười quái dị, xem ra có người muốn xui xẻo, tốn hao vạn ức đại giới, sợ chỉ là hình làm áo cưới. Các ngươi đây liền không hiểu được, Cung Thương đuổi theo ra đi, chẳng qua là vì phòng ngừa tiểu tử kia thoát đi. Đám người nghị luận ầm ĩ, người sáng suốt tự nhiên biết được Cung Thương cử động hàm nghĩa. Đây là vì đem Dương Trần lưu tại Tinh Cừ Thành. Theo bọn hắn nghĩ, Dương Trần liền xem như to gan, cũng tuyệt đối không dám ở trước mặt Cung Thương đào tẩu. Cái kia không thể nghi ngờ là đang tìm cái chết. Dương Hiển cũng là có mang loại ý nghĩ này. Hắn nụ cười nhàn nhạt nói, chúng ta không vội, chờ đấu giá hội kết thúc, lại nghĩ biện pháp đối phó tiểu tử kia cũng không muộn. Thế nhưng là, hiện trường bên trong, lại có một người, giờ phút này trong mắt lóe lên một cỗ quang mang. Người này chính là Dư tiểu thư. Tên kia trước đó tại cửu giới lô, liền có thể diệt sát tam trọng thiên cường giả. Thực lực hôm nay, so với lúc trước mạnh rất nhiều. Suy tư ở giữa, nàng cắn răng, thân hình lóe lên, vậy mà trực tiếp lướt đi đấu giá hội, chỉ để lại thanh âm thanh thúy từ đằng xa truyền đến. Đan Hoàng Điện gọi ta có việc gấp, đấu giá hội tiếp tục tiến hành. Đám người thấy thế, tất cả đều mộng, ngơ ngác nhìn qua trống rỗng đài chủ trì. Bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy người chủ trì vậy mà lại nửa đường rời đi. Mà đối với Dư tiểu thư trước khi đi lời nói, hiện trường bên trong không có bất kỳ người nào tin tưởng. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.